Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 28, Đông Tuyến. Con đường xây dựng trong một tháng này, Triệu Nhiên rất rõ ràng cảm nhận được thể nội công đức lực cấp tốc tăng trưởng. Loại tăng trưởng này đến từ hai cái phương diện, một là mỗi ngày thu nạp tổng số lượng tăng nhiều, lượng tăng trưởng tương đương với lúc đầu gần hai thành. Triệu Nhiên cho rằng, đây cũng là đem con đường dọc tuyến hơn 1.000 nhân khẩu đặt vào đường lưới mang đến tăng lượng. Hai là nguyên bản thu nạp công đức lực càng thêm ngưng thực. Thuần hậu, bộ phận này lượng tăng trưởng rất lớn, tương đương với so trước kia nhiều gần 5 thành. Thông qua nghiêm túc so với, Triệu Nhiên trong lòng đối công đức lực tu luyện lại có minh ngộ. Loại công pháp này tại không cách nào thu hoạch công đức lực thời điểm. Kia là một điểm tiến cảnh đều không có. Không quan tâm đem ngươi phóng tới tốt bao nhiêu linh tuyền linh nhãn bên cạnh. Đối tu luyện đều không được nửa phần tác dụng. Nhưng là một khi thu hoạch to lớn công đức lực, luyện hóa tốc độ quả thực nhanh chóng. Không thể tính toán theo lẽ thường. Mà thu hoạch công đức lực phương pháp thì có hai đầu đạo đường có thể thực hiện, một mở rộng diện tích che phủ, cố gắng để càng nhiều đám người vì chính mình cống hiến công đức lực. Thứ hai là chiều sâu đào móc, để cống hiến công đức lực bách tính tiếp tục cống hiến càng nhiều công đức lực. Tây Bắc tuyến quán thông là Triệu Nhiên cung cấp tổng cộng 6,7 thành công đức lực tăng thêm, để tốc độ tu luyện của hắn tiến một bước tăng tốc. Điều này nói rõ sửa đường sửa cầu đích thật là một hạng rất tốt phương thức tu luyện. Đã như vậy hữu hiệu, Triệu Nhiên chắc chắn sẽ không dừng bước ở đây. Hắn lại đem ánh mắt chuyển hướng đông tuyến công trình. Tây Bắc tuyến tháng 5 khởi công, đầu tháng 6 kết thúc công việc. So trước kia dự tính hoàn thành kỳ trước thời hạn gần 2 tháng. Mà lại quân sơn miếu chiêu mộ ra đội dân phu xa xa chưa nói tới mệt nhọc. Nếu như vậy giải tán, đây không phải là lãng phí thời gian lãng phí nhân lực sao? Thế là Triệu Nhiên thừa dịp Tây Bắc tuyến công trình làm xong điển lễ thời điểm. Hướng Khổng huyện lệnh đưa ra phương án của mình từ quân sơn địa khu hướng đông mở con đường. Đem thanh khẩu tập cũng liền nhận. Thanh khẩu tập là Cốc Dương huyện tận cùng phía đông một chỗ thị trấn. Cùng bảo vệ Ninh Phủ Kiếm Châu láng giềng. Phụ cận có hai đầu sông nhỏ. Một là Tử Đồng Nước. Một là Tiểu Đồng Nước. Thuận Tử Đồng Thủy Nam dưới. Có thể chống đỡ đạt Đồng Xuyên Phủ. Nếu như ngồi thuyền đi Tiểu Đồng Nước. Thì có thể chống đỡ đạt bảo vệ Ninh Phủ. Tuy nói hai đầu sông nhỏ được không đến thuyền lớn. Nhưng ở xuyên bắc dạng này vùng núi khu vực, có thể thông hành thuyền nhỏ dòng sông liền đã tương đương không dễ. Cho nên thanh khẩu tập cũng thành Cốc Dương huyện đông bộ trọng yếu thị trấn. Trước kia muốn từ Quân Sơn đến Thanh Miệng trấn, nhất định phải đi bộ 50-60 dặm đường núi. Ngoặt thượng quan nói về sau đến Cốc Dương huyện thành, lại từ Cốc Dương huyện thành thuận quan đạo hướng đông đến Thanh Miệng. Toàn bộ hành trình đại khái muốn đi 3 ngày, nếu như có thể đem quân sơn miếu đến Thanh Miệng trấn lộ tuyến đả thông. Con đường khoảng cách đại khái tại khoảng 70 dặm, một ngày thời gian liền có thể đến Thanh Miệng trấn. Con đường này xây dựng công trình bị Triệu Nhiên xưng là đông tuyến công trình. Đã có thể từ đông bắc phương hướng sửa đường, cũng có thể từ đông nam phương hướng sửa đường. Mục đích đều là vòng qua quân độ sơn, tại quân độ sơn phía đông kéo dài đến Thanh Miệng trấn. Triệu Nhiên lựa chọn là đông bắc phương hướng, qua sông Hoàng Hà cầu về sau, hướng đông bắc tu một đầu 50 dặm dáng dấp đường vòng cung con đường. Vòng qua quân độ sơn sau lại gãy mà hướng đông đến Thanh Miệng trấn. Nguyên nhân rất đơn giản, vòng qua quân độ sơn về sau. Địa thế hơi có vẻ nhẹ nhàng, không chỉ có lợi cho xây dựng, mấu chốt nhất là vùng này có thôn xóm. Càng đến gần Thanh Miệng trấn phương hướng, thôn xóm thì càng nhiều. Toàn bộ lộ tuyến trên tổng cộng có 9 tòa làng, 2.000 nhân khẩu, đối với Triệu Nhiên tới nói, những nhân khẩu này liền là tài nguyên tu luyện của hắn. Là hắn công đức lực, hắn làm sao có thể bỏ qua? Hiện tại vấn đề lớn nhất là hơn 2 tháng thời gian, có thể hay không đem con đường toàn tuyến quán thông. Quân Sơn địa khu hơn 2 vạn mẫu ruộng lúa trồng đều là đơn lúa mùa. Hạt thóc thu hoạch đại khái tại trung tuần tháng 9, nhưng cuối tháng 8 trước kia, vô luận như thế nào muốn đem bách tính rút về đến. Chuẩn bị cẩn thận ngày mùa thu hoạch chư hạng công việc. Đây là dân sinh căn bản, không thể vì sửa đường mà dao động mình cơ bản bàn. Ảnh hưởng con đường xây dựng yếu tố mấu chốt cũng không phải là nhân lực vấn đề. Triệu Nhiên còn có thể thông qua vung bạc phương thức tiếp tục tại Quân Sơn địa khu tiến hành vòng. Thứ hai chiêu mộ, đem đội dân phu ngũ mở rộng đến 2.000 người trở lên. Dù sao thịt nát trong nồi, bạc rơi tại Quân Sơn địa khu, Triệu Nhiên cũng có thể thu hoạch bó lớn công đức. Vấn đề ở chỗ tới gần Thanh Miệng trấn kia 30 dặm trên đường. Dính đến chiếm dụng 5 nhà giàu thổ địa. Cái này cần thời gian đến đàm. Nếu như chờ bên kia đều thỏa đàm về sau lại mở công. Chỉ sợ thời gian liền chậm trễ. Triệu Nhiên quyền hành nửa ngày. Cuối cùng cắn răng đánh nhịp. Tu, trước tiên đem Quân Sơn phương hướng cái này 50 dặm tu ra đến. Vậy đại khái cần hơn 1 tháng, lợi dụng trong khoảng thời gian này từng nhà đi Thanh Miệng trấn phương hướng đàm phán. Không thể đồng ý liền lấy bạc nện, nếu là còn nói không thỏa thuận, đừng trách Triệu Nhiên xuất ra, tiên sư, thủ đoạn đến. Kim Cửu theo Triệu Nhiên bố trí, tại toàn bộ Quân Sơn địa khu bắt đầu phát động vòng thứ 2 chiêu mộ. Tráng Đinh mỗi người mỗi ngày bao 2 bữa ăn. Thêm 10 văn tiền công, phụ nữ trẻ em thiếu niên các loại, phàm là giúp được một tay, cũng có thể hưởng ứng chiêu mộ, mỗi ngày đồng dạng bao 2 bữa ăn, thêm tiền 3 văn, cái này chính sách một tuyên bố. Toàn bộ Quân Sơn địa khu đều oanh động, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đi có cơm ăn, huống chi còn phát tiền công, cớ sao mà không làm. Thậm chí trong thôn có hộ vương gia vừa xong xuôi đại hôn chi yến. Tân lang quan liền ba trông ngóng chạy tới báo danh. Tiện thể còn đem mình tân nương tử cũng túm tới. Đây không phải bốn mộc sao? Người không hảo hảo hưởng thụ cô dâu. Qua ấy ngày mới thời gian. Đến xem náo nhiệt gì? Triệu Nhiên cười hỏi. Vương tứ mộc lột lên tay áo. Thô tiếng nói. Tiên sư muốn sửa đường. Tiểu nhân không có gì có thể ra sức, chỉ có cái này thân khí lực. Tiên sư không chê liền tốt, nữ nhân ta cũng là tài giỏi, giúp đỡ giặt quần áo, làm một chút cơm, là đem hảo thủ. Triệu Nhiên gật gật đầu, hỏi cô dâu, tiểu nương tử người ở nơi nào? Kia cô dâu vội vàng cúi đầu nói, tiểu phụ nhân nhà tại Thanh Khẩu tập. Triệu Nhiên nói, đến chúng ta Quân Sơn. Ngày tháng sau đó càng ngày càng náo nhiệt, tương lai mỹ mãn, muốn hưởng ứng trong miếu hiệu Triệu, nhiều sinh con. Vương Tứ Mộc cười ngây ngô lấy đáp ứng, lại đem cô dâu xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Triệu Nhiên quay người xông Khúc Phượng Hòa nói, tân hôn yến ngươi, đáng giá khen ngợi, nhớ kỹ, tiền công gấp bội, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Kim Cửu bọn người liền được hơn 2.000 người. Làm toàn bộ công trình dân phu tổng số đột phá 4.000 lộng lẫy Quân Sơn địa khu một nửa người đều. Tới, sắp tới trạng vạng tối, Khúc Phượng Hòa ngồi tại trước miếu điều án thượng, tay trái lay lấy bàn tính, tay phải thu về lấy các thôn dân đưa tới chúc chù. Trước bàn của hắn sắp xếp thật dài nhân long, kim ký cửa hàng kim trưởng quỹ đứng ở sau lưng hắn. Thỉnh thoảng uốn nắn một chút hắn kích thích tính châu chỉ pháp. Lốp bốp một trận tính châu nhấp nhô âm thanh về sau. Khúc Phượng Hòa bại hoại thanh âm vang lên. Châu đại thẩm, nhà ngươi một cây dài chù, hai cây ngắn chù, 16 văn tiền, hảo hảo thu về, cách tủ tổng thể không nhận nợ. bên cạnh kim ký cửa hàng một gã sai vặt điểm 16 văn tiền. Nhét vào trước bàn châu đại thẩm trong tay, nữ nhân này mệt mỏi, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ vui sướng. Cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy tiền đi. Trương đại gia, nhà ngươi 3 cây dài chù, 9 cây ngắn chù, hả? Làm sao nhiều như vậy? Ta nhớ được nhà ngươi chỉ xuất 3 người. A, toàn 3 ngày cùng một chỗ lĩnh. Vậy được, hết thảy 37 văn. Ngoặc kép, ai? Lưu đại tráng, ngươi bắt nạt ta tuổi tác tiểu, lừa gạt ta đây. Cái này 2 cây ngắn chù trên là cái quỷ gì vẽ bùa? Làm phiền ngươi lần sau mình vẽ thời điểm cũng muốn họa giống một chút có được hay không? Dạy ngươi cái ngoan, đây là cấn hỏa phù. Ở giữa cái này 2 bút là phía bên trái cong tới. Đi, hôm nay tính tha cho ngươi một lần. Lần sau lại đến, trực tiếp tiền phi pháp ngươi 3 ngày tiền công. Minh bạch rồi, công trình tiến độ rất nhanh. 7 ngày thời gian, con đường liền tu ra đi 10 dặm đất. Dự tính lại có 1 tháng, liền đem tiến vào thanh miệng trấn phương hướng. Nhưng triệu nhiên tại cái này 7 ngày thời gian bên trong cũng chỉ thỏa đàm một nhà, đập 200 lượng bạc, dứt khoát để người ta tòa kia núi hoang trực tiếp mua tới mới tính giải quyết vấn đề. Về phần cái khác 4 hộ, người ta tuy nói trên mặt khuôn mặt tươi cười đón lấy khách khí, nhưng vừa nhắc tới mở đường sự tình liền là chết sống không đáp ứng. Khổng huyện lệnh mặc dù cũng hạ công văn, nhưng chỉ là khuyên bảo tính chất răn dạy văn, không có cưỡng chế tính. Hắn đã không quyền lực này, cũng không thực lực này, cho nên 2 ngày này triệu nhiên cực kỳ sầu muộn, chính nâng bút trên giấy bôi bôi vẽ tranh, nhìn xem có thể hay không thay đổi tuyến đường thời khắc. Trung Tam Lang một đường chạy chậm tiến đến, thở hổn hển nói, người coi miếu. Tiên sư, ngoài cửa có cái đạo sĩ muốn gặp người coi miếu. Triệu nhiên trong lòng không vui, trách mắng, đã sớm nói với ngươi, chúng ta người trong đạo môn, mọi thứ đạm bạc tự nhiên, không vừa ý phù khí nóng nảy. Ngó ngó ngươi điều này vội vàng hoảng bộ dáng, nào có nửa phần đạo ra khí khái, đem khí tức làm theo lại nói, về sau nhớ kỹ. Đi đường thời điểm tận lực không cần nói, tổn thương nguyên khí, đi, nói đi, ai muốn gặp ta, ai, đạo sĩ kia nói là cái gì đạo môn hành tẩu, còn nói là người coi miếu sư huynh, ôi, làm sao không nói sớm. Triệu nhiên ném bút, vội vội vàng vàng liền chạy ra ngoài, vừa chạy vừa kêu, sư huynh, có thể nghĩ chết ta rồi, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.